Vạn Linh Chi Chủ, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cũng biết việc này hệ trọng như thế nào nên đầu tiên ta cần mọi người đưa ra lời thề tâm ma rằng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Vương Minh ra ngoài. Trinh Thiên Nhai bình tĩnh nói sau đó liếc mắt về phía mọi người trong đại điện. Những người khác cũng gật đầu, họ biết tầm quan trọng của vấn đề ngày hôm nay, cả vũ trụ đang rơi vào trong vòng chiến loạn không biết sự việc gì có thể xảy ra nữa, dù sao cũng phải đảm bảo an toàn. Sau khi mọi người đưa ra lời thề tâm ma rằng sẽ không tiết lộ sự tình về Vương Minh liền rời khỏi đại điện, đến khi tất cả mọi người rời khỏi Tinh Thiên Nhai đánh mắt về phía góc phòng, một bóng người biến mất khỏi nơi đó. Vương Minh trở lại phòng nghỉ, lần này hắn mới thật sự biết được một cường giả cấp độ 7 có thể đáng sợ đến mức nào, chỉ một chút tinh thần uy áp đã khiến hắn mất đi năng lực hành động. Chưa kể đến Tinh Tông Chủ lại còn là một ngự thú sư, tinh thần uy áp còn đáng sợ hơn cường giả đồng cấp, cho dù không dùng toàn lực cũng khiến Vương Minh cảm giác như mình vừa lượn một vòng qua quỷ môn quan. Vương Minh nuốt vào viên đan dược Tinh Tông Chủ đưa cho mình sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa dược lực, một luồng năng lượng mát lạnh tràn vào linh hồn của hắn. Linh hồn của Vương Minh không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, chẳng qua nó phải chịu một luồng áp lực lớn trong thời gian dài nên có vẻ mệt mỏi thôi, dù sao linh hồn của hắn từng được tiên văn rèn luyện, do đó trình độ cứng cỏi hơn xa so với những người cùng cấp độ. Không chỉ vậy, sự việc ngày hôm nay nếu không phải có thế giới thụ cùng linh hồn dịch thì cho dù linh hồn của Vương Minh cứng cỏi hơn nữa thì cũng có thể bị ảnh hưởng, thậm chí thương thế của linh hồn có khó chữa trị nhất trong tất cả các loại, đồng thời nó cũng để lại hậu quả nghiêm trọng. Ngồi trên giường, Vương Minh bắt đầu suy nghĩ lại sự việc vừa rồi, lần này hắn hành xử lỗ mãng suýt chút nữa gây ra hậu quả nghiêm trọng, hắn ta trăm tính ngàn tính lại không nghĩ tới việc tu vi của mình tăng quá nhanh lại là một sơ hở. Thế nhưng điều đó không quan trọng lắm, dù sao hắn vẫn có thể tìm cách lấp liếm được, cái hắn quan tâm là Vạn Thú Tông sẽ có động thái gì tiếp theo, thế nhưng với thiên phú của hắn thì chắc sẽ không có vấn đề gì cả. Tối hôm đấy, trong lúc Vương Minh đang tu luyện, một bóng người xuất hiện trong phòng của Vương Minh, ban đầu Vương Minh vẫn không phát hiện được vấn đề lạ, thế nhưng từ bóng người liền phát ra một luồng sóng năng lượng rất nhỏ rồi biến mất. Quảng cáo, nhận ra được động tĩnh khác thường, Vương Minh nhanh chóng thu hồi công pháp sau đó mở mắt ra, hắn nhận ra người trước mắt là người ngồi tại vị trí chủ vị trong đại điện ngày hôm nay, Tông Chủ Tinh Thiên Nhai. Đệ tử bái kiến Tông Chủ đại nhân, không biết Tông Chủ gặp ta vào thời điểm như thế này có việc gì không? Vương Minh nhanh chóng rời giường chắp tay chào hỏi, ta đến đây có vài điều muốn nói với ngươi, ngươi có thời gian chứ? Tinh Thiên Nhai cười hiền lành nhìn Vương Minh nói, không biết Tông Chủ đại nhân có điều gì muốn nói với đệ tử? Vương Minh nhanh chóng trả lời sau đó ra dấu mời ngồi, trong bụng thì thầm nghĩ ngài đã đến đây rồi chẳng lẽ ta lại dám đuổi ngài đi? Tinh Thiên Nhai không khách khí ngồi xuống uống một ngụm trà sau đó nhìn Vương Minh, hắn ta mới xem qua thông tin về Vương Minh, chàng trai trẻ này có gì đó khá là thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị nhìn chằm chằm Vương Minh có vẻ không được tự nhiên, hắn ta không đoán được ý định của Tinh Thiên Nhai đến đây là gì, thế nhưng qua thái độ của ông ấy có vẻ như tình hình không đến nỗi quá tệ. Ta đã đọc qua thông tin về ngươi, thân thế của ngươi không có vấn đề, chẳng qua 4 năm trước cả ngươi cùng gia đình đều biến mất một cách bí ẩn, liệu ngươi có lời giải thích cho vấn đề này? Hai mắt Tinh Thiên Nhai nhìn thẳng vào Vương Minh như muốn nhìn sâu vào tâm trí hắn. Về việc này đệ tử cũng biết mọi người có điểm nghi vấn, thế nhưng những gì đệ tử trải qua thì đã nói hết rồi, còn về vấn đề sự mất tích của gia đình ta thì thật sự đệ tử không biết, ta cũng rất lo lắng cho bọn họ, không biết việc gì đã xảy ra với bọn họ hay là hiện giờ bọn họ đang ở đâu. Vương Minh buồn bã trả lời, Tinh Thiên Nhai thu hồi ánh mắt, thái độ và cử chỉ của Vương Minh không có vẻ như là nói dối, kinh lịch không biết bao nhiêu sóng gió, về điểm này hắn vẫn có vài phần tự tin, cho dù hắn cảm thấy Vương Minh có điều muốn giấu thế nhưng không phải là thứ quan trọng lắm. Chỉ mất 4 năm từ một phàm nhân tu luyện đến cấp 3, cho dù thiên phú kinh người thì tài nguyên đổ vào cũng không kém, hắn có thể nhìn thấy căn cơ của Vương Minh rất vững chắc, còn công pháp tu luyện tuy có chút giống như là Vạn Thú Tâm Kinh thế nhưng vẫn có vài điểm khác biệt. Ngươi yên tâm về việc này, ta có thể ra lệnh cho người bên dưới giúp ngươi, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được, ta có thể thấy căn cơ của ngươi vững chắc, điều này rất tốt, chẳng qua có một điều ta không nhìn thấu, đó là công pháp của ngươi không hoàn toàn giống với ngự thú tâm kinh của tông môn chúng ta. Tinh Thiên Nhai liếc mắt đầy thâm ý nhìn Vương Minh cười nói. Quảng cáo, đệ tử cảm tạ Tông Chủ đã quan tâm, thật ra ta có gặp chút kỳ ngộ thế nên mới có thể tu luyện đến cấp độ này, còn về phần công pháp đó là ta lấy ngự thú tâm kinh làm cơ sở cùng một vài loại công pháp khác mà thôi diễn ra được. Vương Minh chắp tay cảm kích, điều mà hắn thật sự quan tâm nhất hiện giờ vẫn là thông tin về gia đình hắn, nếu có thể nhờ Vạn Thú Tông điều tra thì không gì có thể tốt hơn. Ngươi tự thôi diễn công pháp, ngươi không đùa ta đấy chứ? Tinh Thiên Nhai tròn mắt kinh ngạc, lần đầu tiên hắn nghe được một sự việc động trời như vậy, một tên đệ tử cấp 3 lại có thể thôi diễn ra được công pháp tu luyện. Vương Minh biết điều này khó tin, thế là hắn giải thích sơ qua một vài điều về công pháp hắn thôi diễn ra được. Tinh Thiên Nhai trợn tròn mắt nhìn Vương Minh như là nhìn quái vật. Sau khi nghe xong lời Vương Minh nói, Tinh Thiên Nhai trở nên trầm ngâm, hắn ta cảm thấy chấn động về những gì Vương Minh nói, nếu như trước đây có ai nói với hắn một đệ tử cấp 3 có thể tự tạo ra công pháp tu luyện thì hắn sẽ cảm thấy chuyện đó thật buồn cười, thế nhưng hiện nay khi sự việc trình bày ngay trước mắt hắn thì hắn lại không cười nổi. Ý tưởng của ngươi khá tốt, thế nhưng công pháp của ngươi vẫn còn thô ráp, lại có một vài thiếu sót, một phần là do ngươi lấy ngự thú tâm kinh làm hạch tâm, thế nhưng về đẳng cấp thật sự của ngự thú tâm kinh không cao và kiến thức về ngự thú thuật của ngươi gần như là không có. Không chỉ vậy, nó còn có thiếu sót chí mạng là yêu cầu rất lớn về tư chất linh căn cũng như tư chất linh hồn, nếu hai điểm đó không đủ mạnh thì có thể khiến cho tu vi của ngươi trì trệ không tiến, mất hơn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua đối với ngươi thì thật sự là tuyệt phối, tư chất linh căn cùng linh hồn của ngươi đều thuộc hàng đỉnh cấp, do đó hoàn toàn không phải lo lắng về việc này. Tinh Thiên Nhai sau khi suy nghĩ về những thứ Vương Minh nói liền đưa ra nhận xét, Vương Minh ở một bên im lặng lắng nghe, những điều Tinh Thiên Nhai nói hắn đều biết, chính vì vậy hắn ta mới phải quay về Vạn Thú Tông để giải quyết vấn đề này. Ta đã biết mục đích chuyến đi lần này của ngươi, thế dự định tiếp theo của ngươi là gì? Vạn Thú Tông hiện nay ngoài tông chủ Phong ra còn có lục đại điện, bao gồm đại địa thiên không thâm hải thánh mộc, nguyên tố, tinh thần, bên cạnh đó còn có luyện khí điện, luyện đan điện cùng trận pháp điện, mỗi điện có một đặc điểm riêng cho ngươi lựa chọn, bên cạnh đó thiên phú của ngươi cũng làm các vị điện chủ thấy hứng thú, nếu ngươi gia nhập bất kỳ một điện nào cũng có thể đạt được đãi ngộ lớn nhất. Tinh Thiên Nhai bắt đầu giảng giải một vài điểm cơ bản của Vạn Thú Tông cho Vương Minh. Ta có thể chọn hết được không? Ta không muốn bỏ qua bất kỳ đại điện nào cả. Vương Minh ngập ngừng nhìn Tinh Thiên Nhai nói. Ngươi muốn chọn hết tất cả sao? Ngươi phải biết sự học vô bờ bến như chúng ta cũng chỉ có tinh lực để nghiên cứu chuyên sâu vào một hệ hoặc một vài hệ linh thú nào đó. Bây giờ ngươi lại nói ngươi muốn học tập tất cả. Tinh Thiên Nhai một lần nữa ngạc nhiên, sau đó bắt đầu răn dạy Vương Minh. Hắn ta không muốn Vương Minh ham hố quá nhiều, điều này có thể ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Quảng cáo, không thử làm sao có thể biết được, chẳng qua đệ tử có thể bắt đầu từ một đại điện nào đó trước, sau đó tùy tình hình thì tính tiếp, nếu đến lúc đó cảm thấy quá sức thì có thể dừng lại. Vương Minh suy nghĩ sau đó nói, như vậy cũng là một biện pháp, ta cũng mong chờ không biết liệu ngươi có thể đạt đến một bước nào, nếu như vậy ngươi dự tính gia nhập điện nào trước. Tinh Thiên Nhai gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục hỏi Vương Minh. Ta có một con linh thú là Ngân Nguyệt Lang Vương, vì thế ta dự tính gia nhập tinh thần điện đầu tiên. Vương Minh nhanh chóng trả lời, được rồi, vậy thì ta sẽ báo cho mọi người về quyết định của ngươi, thế nhưng ta có điều muốn nói trước, để đảm bảo an toàn cho ngươi chúng ta đã quyết định sẽ không công khai thiên phú của ngươi. Ngươi phải biết thiên phú của ngươi rất tốt, thế nhưng nếu lộ ra ngươi có thể sẽ thành cái gai trong mắt người khác, nếu không cẩn thận có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình, cũng vì thế ngươi sẽ không có quá nhiều ưu đãi đặc biệt nào cả, đây cũng xem như là một thử thách đối với ngươi. Chẳng qua cũng không thể vì thế mà làm mai một thiên phú của ngươi được, thế nên chúng ta vẫn sẽ chú ý đến ngươi, đồng thời có thể đáp ứng một số yêu cầu nếu nó hợp lý, thế nhưng trước hết ngươi phải đưa ra lời thề tâm ma rằng ngươi sẽ trung thành với tông môn, đồng thời không làm ra điều gì tổn hại đến lợi ích của tông môn. Tinh Thiên Nhai trịnh trọng nhìn Vương Minh nói. Ta Vương Minh dùng tâm ma của bản thân xin thề, chỉ cần Vạn Thú Tông thật tâm đối đãi với ta, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với tông môn, đồng thời không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của tông môn. Vương Minh suy nghĩ cẩn thận sau đó đưa tay lên thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Thiên Nhai có thể nhìn ra ý nghĩ của Vương Minh thông qua lời thề của hắn, thế nhưng điều đó không quan trọng, một thiên tài như vậy tông môn không có lý do gì bạc đãi hắn ta cả, thế nên hắn cũng nhắm một con mắt bỏ qua. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi tiếp đi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến một nơi rất thú vị, còn sau khi đến đó đạt được cơ duyên như thế nào thì tất cả phải xem tạo hóa của ngươi. Tinh Thiên Nhai nở nụ cười thần bí nhìn Vương Minh sau đó biến mất. Cách chương.